Chương 1398, Linh Dịch Trì. Yêu thú toàn thể trầm mặc. Trương Đại Tiên nói, đại nhân không nên nản chí, chúng ta tiếp tục rót vào yêu thú xâm lâm, lão phu tin tưởng, rồi sẽ tìm được. Điền Vô Kỵ cũng mở miệng nói, đúng a, vận khí ta vẫn luôn rất tốt, nhất định có thể tìm tới. Lăng Vân có chút tức giận, nhướng mày, trầm giọng nói, nếu như ngày này đều không giúp ta, vậy ta liền đem nó đi hệ tờ ẩm ẩm. Lời vừa nói ra, thiên địa biến sắc, nguyên bản bầu trời trong trẻo thiên trong khoảnh khắc thì mây đen dày đặc. Trương Đại Tiên lập tức nói, phi phi phi nói sai. Mọi người lập tức khẩn trương lên. Mà Lăng Vân mi đầu chăm chú, ngẩng đầu trừng lấy bầu trời, làm sao ngươi muốn thử một chút. Cái này ánh mắt kinh khủng, khiến Hạ Tam Thiên Thiên Đạo sợ hãi, không rõ ràng Lăng Vân thân phận, nó thỏa hiệp, bầu trời lập tức cạnh, bất quá lại không thèm để ý Lăng Vân. Đi hệ tờ nó thế nhưng là thiên đạo nói khoác mà không biết ngượng. Tiểu gia hỏa mân mê miệng, hỏi lần nữa, thật không biết sao. Giống giống tất cả yêu thú đều ngẩng đầu giống kêu lên, khí thế dồi dào, trong bầy thú có tràn ngập đau thương gào rít, tựa hồ cảm ứng được tiểu gia hỏa tâm tình. A ha ba ba, mau nhìn chỗ đó có ánh sáng. Tiểu gia hỏa lộ ra đặc biệt hưng phấn. Lăng Vân nói, coi như các ngươi thức thời, khó trách ta sẽ một mực tìm không thấy, nguyên lai linh dịch chỉ cần đau thương hơn âm thanh làm người dẫn đường. Trước kia gặp phải linh dịch chỉ những người kia, căn bản cũng không phải là cái gì người hữu duyên, chỉ là tại yêu thú trong đau thương gào rít không có ý gặp linh dịch chỉ. Đàn yêu thú đi một đoạn đường, cảnh tượng trước mắt toàn bộ thay đổi, nó biến thành một mảnh xanh mơn mởn hồ nước nhỏ. Quá không thể tưởng tượng nổi, đây chính là trong truyền thuyết linh dịch chỉ cái kia hồ nước. Một bên tiểu trì Trương Đại Tiên run rẩy thân thể, hắn rốt cục nhìn thấy tha thiết ước mơ linh dịch chỉ, hắn vết thương cũng được cứu rồi. Điền Vô Kỵ trừng lớn hai mắt, đứa bé kia là người hữu duyên. Ha ha ha, may mắn mà có nàng, linh dịch chỉ xuất hiện. Âu Dương Thiến kinh hỉ nói, chuyến này đi ra đúng rồi. Hạ Mặc Dung sắc mặt hiện hiện một vẻ vui sướng, những người khác trong lòng đều rung động, dù sao lần thứ nhất nhìn đến linh dịch chỉ dùng phương thức như vậy xuất hiện. Ba ba, có phải hay không là ngươi muốn tìm, bên trong thật xinh đẹp nha. Thựa như a, rốt cục gặp được, mặt mũi của ngươi còn lớn hơn ta. A ha, tiểu gia hỏa có chút vui vẻ che mắt nhìn lén, Lăng Vân ôm lấy tiểu gia hỏa. Trực tiếp đạp không mà đi, thẳng đến hồ nước nhỏ. Những người khác ào ào đi theo vào, một đoàn người đều đang cảm thán bực này kỳ tích, bên trong tựa như một cái thế ngoại đào nguyên, linh khí vô cùng nồng đậm. Lăng Vân nói, Thiên Thiến, linh dịch này ao là vì ngươi chuẩn bị, ngươi thật tốt ở chỗ này ngâm trong bồn tắm. Nói xong, hắn liền đem tiểu gia hỏa nhẹ nhàng bỏ vào hồ nước nhỏ một bên linh dịch chỉ bên trong đi, cũng mặc kệ cái sau làm sao ngẩn người. Thật tốt một ao linh dịch cứ như vậy lãng phí, một đoàn người mở to hai mắt nhìn. Cái này tìm được linh dịch chỉ không có bọn họ phần ta chịu không được. Lao cổ cũng đã không thể nhịn, hắn đến nơi này chính là vì linh dịch chỉ, nhưng là bây giờ lại bị Lăng Vân bá chiếm, làm sao không sinh khí. Ba rất vang dội một bàn tay, xuất thủ không phải Lăng Vân, mà chính là Trương Đại Tiên. Trương gia người lão cổ trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Đều an tĩnh một chút, bên kia còn có một miệng linh dịch chỉ đâu, ánh mắt mù Lăng Vân nhướng mày, muốn không phải Trương Đại Tiên nhanh tay, hắn thì một bàn tay phiến chết lão cổ. Khu khu không có ý tứ. Lão cổ vội vàng xin lỗi, vội vội vàng vàng chạy đến một bên khác linh dịch chỉ đi. Mà Lăng Vân đối với ngẩn người Hạ Mặc Dung cùng Âu Dương Thiến hỏi, các ngươi tại sao muốn tìm kiếm linh dịch chỉ? Hạ Mặc Dung nói, vì một trưởng bối, ta cần một miệng thuần chính linh dịch. Nàng tiếp tục nói, ta nghe nói, linh dịch chỉ có thể cải thiện thể chất, thực lực của ta thấp, muốn phải thật tốt cải thiện một chút. Lăng Vân nghe xong gật gật đầu, cái này đều không phải là sự tình, các nàng suy nghĩ không chỉ là chỉ có linh dịch chỉ có thể làm được. Hắn cũng có thể. Ba ba nóng quá đi, đây là suối nước nóng a. Tiểu gia hỏa cảm giác rất thoải mái, mặt mày hớn hở đối với Lăng Vân nói ra. Xem như thế đi, Thiên Thiến, chờ sau đó ngươi thật tốt hấp thu bên trong năng lượng, có một cái khách không mời mà đến tới, ta cần chiếu cố hắn. Lăng Vân nhướng mày, có người đi vào rồi, thực lực rất mạnh, tu vi không rõ, bình thường tình huống như vậy, đối phương nhất định là thượng cổ hoặc là sẽ thượng cổ thần thông. Nghe vậy, Hạ Mặc Dung cùng Âu Dương Thiến đều là sững sờ. Vũ trang đầy đủ lên, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Cảm tạ các ngươi dẫn đường, linh dịch chỉ là của ta, ha ha ha. Đúng lúc này, một tiếng bá đạo cuồng ngạo thanh âm bất ngờ vang lên, tùy theo hư không bên trong một đoàn thiêu đốt lên nồng đậm ngọn lửa màu vàng chim to xuất hiện ở đây, tản mát ra một cô vô cùng uy thế. Theo cái này thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng chim to xuất hiện, bốn phía hư không nhiệt độ đều là thẳng tắp tăng lên, khiến người ta có một loại đứng tại mặt trời bên người bị đổ nướng cảm giác. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía trong hư không cái kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng chim to, mà đối phương trực tiếp hóa thành hình người. Chính là một vị dáng người thon dài, giữ lấy một đầu tóc vàng, khuôn mặt tuấn lãng, toàn thân tản mát ra một cỗ vô cùng cường thế phong phạm thanh niên. Thanh niên một thân thực lực càng là đạt tới cường hãn tiên đế 18, mà lại ẩn chứa thập phần cường đại thần thú huyết mạch, còn có một cỗ bị phong ấn lực lượng kinh khủng. Ngọn lửa màu vàng nóng này chẳng lẽ là hắn Trương Đại Tiên nhìn lấy người thanh niên kia xuất hiện, thần sắc biến đổi, mãnh liệt mà đối với mọi người nhắc nhở, đều cẩn thận, hắn hẳn là thượng cổ Kim Ô Đại Đế. Kim Ô Đại Đế Điền Vô Kỵ nuốt nước miếng, trong mắt hiện đầy hoảng sợ. Cái này Kim Ô Đại Đế chính là thượng cổ thập đại thần thú tộc bài danh trước 3 siêu cấp thần thú tộc, tổ tiên chính là Kim Ô Thần Điểu, thực lực siêu tuyệt, nắm giữ có thể so với như mặt trời hỏa diễm, nghe nói chính là mặt trời biến thành, 10 phần đáng sợ. Trong cơ thể của hắn có ẩn chứa hắn tổ tiên Kim Ô Thần Điểu huyết mạch tồn tại, một thân thực lực nghe nói thập phần cường đại, hiện tại phá phong mà ra, thực lực đã gần như hoàn toàn khôi phục. Trương Đại Tiên nhìn lấy Kim Ô Đại Đế trầm giọng nói. Lúc này tiểu gia hỏa ánh mắt đều là nhìn về phía cái này Kim Ô Đại Đế, ánh mắt xám xịt chuyển động, một bên tiểu nãi cẩu run lẩy bẩy, đến từ thần thú huyết mạch áp chế, thấp nhất đẳng a cái gì ngươi đây là chúng ta tìm kiếm được. Lao cổ nhướng mày, cái gì Kim Ô Đại Đế, hắn không sợ, người nào cùng hắn đoạt linh dịch chỉ hắn thì theo người đó liều. Hừ, muốn chết Kim Ô Đại Đế quát lên một tiếng lớn, thân thể xông về lão cổ, toàn thân thiêu đốt lên một đoàn đáng sợ ngọn lửa màu vàng. Một quyền đánh ra, hư không khí lưu đều là bị hoàn toàn mẫn tiêu diệt, trực tiếp bị đánh ra một cái vòng xoáy đi ra. Oanh lão bạch thấy tình thế không ổn, lập tức cùng lão cổ đồng dạng một quyền đánh ra, song phương quyền đầu cùng Kim Ô Đại Đế đụng vào nhau, vô tận gợn sóng năng lượng khuyết tán ra tới. Bạch bạch bạch nhất kích phía dưới, thân thể hai người đều là lui lại lấy, hư không dập dờn ra từng đạo gợn sóng, mà Kim Ô Đại Đế nửa bước không lùi.